Vượt núi băng đèo anh đến với em. Chương 54, đại kết cục 1. Cocchuyenaudio.com. Có một bà cụ ở tầng trệt chăm sóc cho Lộc Nguyên rất nhiều. Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, Trình Lê mang một ít đồ cho Trần Nghi Quang đến tòa chung cư đó. Khoảnh khắc phát hiện Trình Lê, Lộc Nguyên đứng thẳng hơn. Trình Lê bảo Trần Mặc đi về trước. Trần Mặc không rõ vì sao mà nhìn cô. Đầu ngày hôm ấy thời tiết khá đẹp, cuối ngày hôm ấy kết thúc bằng vụ nổ ga trong tòa chung cư. Trình Lê không có ý lập tức giải thích và giới thiệu cho cô ấy. Trần Mặc đã dò xét người đàn ông lạ cách đó không xa. Cảm thấy anh ta không giống kẻ xấu, nên cô ấy không ép ở lại. Trình Lê có rất nhiều chuyện xưa. Mấy ngày nay Trần Mặc đã bắt đầu quen dần. Thêm người này nữa thì cô ấy cũng chẳng kinh ngạc đến như vậy. Sau khi Trần Mặc đi, Lộc Nguyên mới từ từ bước về phía Trình Lê. Trình Lê cũng không lên tiếng. Cô xoay người dẫn đường ở đằng trước, dẫn Lộc Nguyên đi đường vòng đến một phòng trà gần nhất. Ở trong phòng, hai người một trước một sau ngồi xuống cả rồi mới bắt đầu nhìn thẳng nhau. Xa cách mấy năm, ánh mắt nhìn Trình Lê của Lộc Nguyên cực kỳ nhạt, thiếu đi vẻ rực rỡ. Trước đó, khi thấy bóng lưng và gò má anh ta, Trình Lê chỉ cảm thấy anh ta gầy, cảnh tượng đổ nát xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đến bất ngờ khiến người ta không hề phòng bị, bà cụ chết, Trình Lê bị thương, bây giờ thấy ngay mặt anh ta, Trình Lê cảm thấy anh ta gầy đến độ chẳng ra hình người. Sắc mặt anh ta cũng nhợt nhạt quá mức, mấy năm lao tù này. Một ngày trước, tên tội phạm trốn chạy mà nhóm Lộc Nguyên đã nằm vùng ngụy trang một tháng truy đuổi vừa xa lưới. Phần lớn thời gian Lộc Nguyên ngồi trong bệnh viện của nhà tù. Trình Lê có nghe nói qua thăng trầm của anh ta từ rất nhiều nguồn. Đây là sự trả thù của đồng bọn đối phương. Cái chết của bà cụ, gặp mặt rồi Trình Lê mới hiểu. Tình trạng thân thể anh ta nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Tính tuổi thì anh ta cũng chỉ vừa qua tuổi 30. Lời lẽ phách lối và coi thường mạng người của tên tội phạm trốn chạy xa lưới kích thích Lộc Nguyên. Khi hắn được chuyển đến trại tạm giam, không lớn hơn cô và Trần Nghi Quang là bao, nhưng cả người anh ta u ám nặng nề đến độ mất đi vẻ rực rỡ. Anh ta đã làm cho hắn tàn phế, sự kích động và mất lý trí chỉ cần trong nháy mắt. Nhưng phải trả một cái giá rất đắt. Giống như những món văn vật tích đầy bụi đất, chất đống nhiều năm trong nhà kho mà Trình Lê thường thấy. Văn vật có thợ thủ công phục chế, vừa khiến anh ta mất đi vinh quang ngày trước, cũng mất đi vẻ thẳng thắn vô tư của tương lai. Trình Lê còn chưa mở miệng, như vậy con người thì sao? Trình Lê nhìn anh ta liền nghĩ đến Trần Nghi Quang, nhất thời không biết nên nói gì. Mấy năm nay, mọi sự xoay vần thay đổi. Không phải cứ dăm ba câu, không phải một câu đã lâu không gặp là có thể xóa sạch. Cuộc đời Lộc Nguyên còn thăng trầm hơn cô, sinh viên tốt nghiệp có tương lai rộng mở của trường cảnh sát. Từ nằm vùng trở thành tù nhân, đây là thước phim rất thô tục khiến người ta cảm thấy chán ghét. Cũng là hiện thực khiến người ta cảm thấy thổn thức. Nhìn Lộc Nguyên nhìn chằm chằm tay trái cô một hồi, nhíu mày thấp giọng hỏi. Bây giờ tai thế nào? Anh ta vừa mở miệng. Trình Lê giật mình, những mẩu chuyện chôn sâu dưới dòng thời gian cũng bắt đầu len vào đầu Trình Lê lần nữa. Khi ấy cô và Nhậm Tây An đã chia tay, cô đã xử lý xong phần này. Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, cô còn cần nói rõ với Trần Nghi Quang. Hồi ấy, giọng nói trầm thấp rõ ràng trước đây của Lộc Nguyên, hôm nay trở nên thô ráp, hoàn toàn đổi sang dáng vẻ khác. Lộc Nguyên liếc vẻ mặt của Trình Lê, Trần Nghi Quang hay đến căn hộ trong tòa chung cư kiểu cũ mà Lộc Nguyên thuê khi đó. Từ nhỏ Trần Nghi Quang đã trà trộn trong một đám cảnh sát vũ trang nên rất tinh mắt. Khi đó, cô ấy đã cảm thấy Lộc Nguyên không phải là một người làm công nhỏ ở trạm chuyển phát nhanh. Nếu không thì cô ấy cũng sẽ không bị hấp dẫn sau nhiều lần nhận hàng chuyển phát nhanh anh ta đưa tới. Nhưng anh ta cần che giấu thân phận quanh năm, lập tức hơi cúi đầu giải thích với cô, ở trong bị thương, không mất tiếng là đã thỏa mãn rồi, có người cố ý giày vò anh ta,

nhưng cũng là thứ duy nhất mà anh ta có thể lấy ra sắp xếp hết mọi việc sau khi anh ta ra ngoài. Đôi mắt Trình Lê chạm vào vẻ mặt phức tạp của anh. Sắc mặt cô cũng nghiêm túc. Cô hỏi, anh nợ tôi cái gì? Giữa cô và Lộc Nguyên không hề có nợ phải tính. Âm lượng của Lộc Nguyên rất thấp. Tuy nhẹ bẵng, sắc mặt cô cũng nghiêm túc. Cô hỏi, anh nợ tôi cái gì? Giữa cô và Lộc Nguyên không hề có nợ phải tính. Âm lượng của Lộc Nguyên rất thấp. Tuy nhẹ bẵng, nhưng chứa vẻ chắc chắn. Vết thương của cô, trách tôi. Sau đó anh ta vào tù cũng không lo việc giải quyết hậu quả được. Khi ấy, ở trong bệnh viện, Trình Lê đã ngăn anh ta nhắc đến tai nạn với vết thương bên ngoài da thịt này với Trần Nghi Quang. Sau đó anh ta và Trần Nghi Quang cũng không gặp mặt đối mặt nữa. Nên càng không có khả năng nói. Trình Lê nhìn anh ta. Lộc Nguyên rất bình tĩnh. Trình Lê lại dần hơi mất bình tĩnh. Trình Lê nói cho anh ta biết. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Anh không nợ tôi gì cả. Sẽ xuất hiện ở đó. Là tôi tự đi vào. Không liên can đến anh. Lộc Nguyên không lên tiếng. Nhận thức của anh ta đã định. Sẽ không thay đổi vì lời nói của Trình Lê. Trước đây, Trình Lê bắt anh ta im lặng không nhắc đến cái tai bị điếc của cô là vì Trần Nghi Quang. Anh ta hiểu, Trình Lê không muốn để Trần Nghi Quang biết là không muốn để Trần Nghi Quang có gánh nặng. Không muốn khiến cô ấy đau lòng, cũng không muốn giữa anh ta và Trần Nghi Quang có thêm bất kỳ trở ngại nào nữa. Anh ta hiểu rõ, cô là vì bảo vệ bạn của cô, Lộc Nguyên là kiểu đàn ông tâm tư thâm trầm lại không lộ ra ngoài đó. Anh ta không nói ra điều anh ta suy nghĩ, anh ta không lên tiếng nữa, nhưng Trình Lê không muốn để mặc cho sự im lặng một ngạt tiếp tục. Cô lên tiếng phá vỡ im lặng. Lỗi của anh là đã phá hủy bản thân anh, nhưng chứa vẻ chắc chắn. Vết thương của cô, trách tôi, sau đó anh ta vào tù cũng không lo việc giải quyết hậu quả được. Khi ấy, ở trong bệnh viện, tôi và bà Dương không phải là tội của anh. Phần áy náy mà anh gánh không phải là thứ anh nên gánh. Anh không nợ tôi gì cả. Trình Lê đã ngăn anh ta nhắc đến tai nạn với vết thương bên ngoài da thịt này với Trần Nghi Quang. Sau đó anh ta và Trần Nghi Quang cũng không gặp mặt đối mặt nữa. Nên càng không có khả năng nói. Trình Lê nhìn anh ta. Lộc Nguyên rất bình tĩnh. Trình Lê lại dần hơi mất bình tĩnh. Trình Lê nói cho anh ta biết. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Anh không nợ tôi gì cả. Sẽ xuất hiện ở đó. Là tôi tự đi vào. Không liên can đến anh. Lộc Nguyên không lên tiếng. Nhận thức của anh ta đã định. Sẽ không thay đổi vì lời nói của Trình Lê, cái tai ấy có tốt hay không thì cũng không có ảnh hưởng bản chất với tôi. Tôi vẫn nghe thấy âm thanh trên thế giới này, tai tôi dài, trước đây, Trình Lê bắt anh ta im lặng không nhắc đến cái tai bị điếc của cô là vì Trần Nghi Quang. Anh ta hiểu, chỉ cần nó phát huy tác dụng này, thì âm thanh lớn hay nhỏ không phải là trọng điểm, Trình Lê nói mấy câu tung ra rất nhiều chữ. Trình Lê không muốn để Trần Nghi Quang biết là không muốn để Trần Nghi Quang có gánh nặng. Không muốn khiến cô ấy đau lòng, nhưng cô tuyên bố đầy chậm rãi, như thể khuyên nhủ đầy kiên nhẫn, khuyên anh ta không cần tiếp tục vùi mình trong câu chuyện xưa ấy. Khuyên anh ta đi về phía trước, Lộc Nguyên ngước mắt nhìn cô. Trước đây, khi dặn anh ta giấu Trần Nghi Quang, Trình Lê đã nói câu tương tự. Cậu ấy biết thì cái tai này của tôi cũng không thay đổi được gì. Nhưng cậu ấy nghĩ đến nó thì cậu ấy sẽ thay đổi. Cũng không muốn giữa anh ta và Trần Nghi Quang có thêm bất kỳ trở ngại nào nữa. Anh ta hiểu rõ, cô là vì bảo vệ bạn của cô. Sau khi nghe qua anh ta nhớ rất rõ ràng. Bởi vì thời gian của anh ta gần như dừng lại sau khoảnh khắc ấy. Lộc Nguyên là kiểu đàn ông tâm tư thâm trầm lại không lộ ra ngoài đó. Anh ta không nói ra điều anh ta suy nghĩ. Anh ta không lên tiếng nữa. Đạo lý tránh để người khác lo lắng này rất đơn giản. Nhưng Lộc Nguyên của bây giờ cảm thấy sự che giấu của năm ấy không hề thích hợp. Cô đang bảo vệ Trần Nghi Quang. Ngược lại Trần Nghi Quang cũng đứng ở lập trường tương tự muốn che chở cho cô. Bảo vệ cô, có đôi khi, những người phụ nữ chú ý đến tình bạn biểu hiện càng bao che hơn.